Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tà tu kia chạy trốn nhanh như chớp. Yến Đồng, Yan Tong nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nàng vốn là một nữ tu tinh thông chiến đấu, vừa nhìn thấy sát khí biến mất, bản năng lập tức được khơi dậy. Không cần suy nghĩ nhiều, Yến Đồng vung tay, lập tức phóng trường đao của mình ra. Ngay lúc đó, một tà tu chạy chậm nhất vì phục hồi kém nhất đã bị thanh trường đao xuyên thủng từ sau lưng. Ba nữ tu khác dường như đã có kinh nghiệm từ trước. Bọn họ không hề quan tâm đám tà tu sẽ ra tay hay bỏ trốn, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi tà tu vừa định chạy xa, ba bàn tay của họ đồng loạt chạm nhau, tạo ra ánh sáng nước mạnh mẽ bao quanh. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm mũi băng thương như những mũi tên sắc bén, tựa cơn mưa dày đặc phóng thẳng về phía tà tu. Những tà tu đó lập tức cảm nhận được sát khí sau lưng. Bọn chúng cứ tưởng mình đã chạy đủ nhanh, nhưng không ngờ hành động của nhóm nữ tu còn nhanh hơn. Hoàn toàn không hề do dự. Chính nhờ sự không do dự đó mà hàng trăm mũi băng thương nhanh chóng xuyên qua cơ thể bọn chúng. Mỗi kẻ đều ít nhất bị 7-8 mũi đâm trúng, khiến toàn thân đầy những lỗ máu. Dù trường đao hay băng thương đã đánh trúng tà tu, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng các nữ tu hoàn toàn không phạm sai lầm. Trường đao và băng thương chỉ nhằm cản trở bước chân chạy trốn của tà tu. Ngay sau đó, họ vận dụng thân pháp, nhanh chóng tiếp cận đám tà tu và tung ra những đòn tấn công uy lực liên tiếp, phá hủy, đốt cháy cơ thể chúng, đến khi chắc chắn tà tu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Họ mới dừng tay, năm tà tu tự cho rằng có thể thu được nguyên liệu quý giá, rốt cuộc lại bị giết sạch không sót một ai. Lúc này, nhóm nữ tu mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Đồng chỉnh lại y phục, thu hồi trường đao rồi bước đến trước ba nữ tu, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Lần này đa tạ chư vị đạo hữu, nếu không, e rằng ta đã mất mạng tại đây. Nàng dâng lên một phần lễ vật hậu hĩnh rồi hỏi, không biết ba vị đạo hữu xưng hô thế nào? Tại hạ là Yến Đồng, đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Ba nữ tu đều có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt hòa nhã. Thầy Yến Đồng thành tâm tặng lễ, để tránh nàng đa nghi, bọn họ cũng vui vẻ nhận lấy. Sau khi nghe nói đến xuất thân của Yến Đồng, cả ba mỉm cười trả lời, ba tỷ muội chúng ta đến từ Thiên Thủy Môn, Tiên Xuê Men, ta là Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, ta là Ấn Phượng Vũ, Yin Phân Yêu, ta là Ấn Phượng Quân, Yin Phân Jun. Yến Đồng liền hành lễ, gặp qua ba vị Ấn đạo hữu. Ấn gia tỷ muội nét mặt càng thêm hòa nhã, Yến đạo hữu không cần khách khí. Ba tỷ muội chúng ta trước đây từng bị tà tu truy sát, may nhờ hai vị đạo hữu của Lưu Vân Tông trợ giúp, nay có thể giúp lại ngươi, quả là duyên phận. Yến Đồng mỉm cười hỏi, ồ, không biết hai vị đồng môn đó là ai, ta có nhận ra chăng? Ấn gia tỷ muội cười nói, một người tên Diệp Thù, Yesu, một người là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đều là những người rất tốt bụng. Yến Đồng nghe xong ngẩn người, hóa ra là bọn họ. Ấn gia tỷ muội tò mò, Yến đạo hữu thực sự quen biết họ sao? Yến Đồng đáp, không giấu gì các vị, hai vị Diệp, Yến đạo hữu cũng là bằng hữu của ta. Trước đó ta còn có một người bạn cùng vào bí cảnh này, vốn đã hẹn sẽ cùng nhau thám hiểm, nhưng không ngờ bí cảnh đặc biệt, vào đây lại bị thất lạc. Ấn gia tỷ muội bừng tỉnh, thì ra là vậy. Họ không khỏi cười thêm, xem ra quả thật chúng ta rất có duyên. Ấn Phượng Linh đề nghị, Yến đạo hữu hiện thân còn mang thương tích, chi bằng để chúng ta hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi hồi phục rồi tính tiếp. Yến Đồng lập tức cảm kích, như vậy chẳng phải làm phiền chư vị quá sao? Ấn Phượng Vũ duyên dáng nói, có gì mà phiền, trước đây tỉ muội chúng ta bị nạn, cũng là hai vị Diệp Yến đạo hữu bảo vệ chữa trị, giờ cũng chỉ là việc nhỏ, Yến đạo hữu không cần bận lòng. Yến Đồng bật cười, nếu vậy, ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Hóa ra là nhờ hai vị bằng hữu mới mang đến vận may này. Do vội vàng chạy đường dài, dù trước đó Ấn gia tỉ muội từng dùng pháp thuật dưỡng một chút khí hải cho Yến Đồng, nhưng chút pháp lực hồi phục đó cũng đã bị tiêu hao sạch khi truy kích tà tu. Vì vậy, dù Yến Đồng gắng gượng nói lời cảm tạ, ngay sau đó thân thể nàng lảo đảo vài lần, kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Ấn gia tỉ muội giỏi về y thuật, vừa thấy Yến Đồng như vậy liền lập tức bắt mạch chuẩn đoán. Xem một hồi, bọn họ lập tức nhận ra nàng đã làm càn. Ấn Phượng Linh thở dài, Yến đạo hữu thật không biết giữ gìn thân thể, nhưng nàng cũng chỉ nói một câu, không nhắc thêm gì khác, bởi nàng hiểu rằng Yến Đồng tiêu hao nhiều sức lực để thoát khỏi truy sát của tà tu là bất đắc dĩ. Lúc nãy quyết tâm triệt hạ tà tu để tránh cho chúng trốn thoát cũng phải dùng toàn lực. Thế nhưng tình trạng trong cơ thể nàng quả thật có phần quá nghiêm trọng, may mắn là ba tỷ muội từng gặp không ít ca bệnh tương tự. Sau khi bàn bạc sơ qua, liền biết nên chữa trị thế nào. Ngay sau đó, người lấy đan dược, người châm cứu, người vận pháp lực, chừng nửa canh giờ sau, họ đã ổn định được tình trạng của Yến Đồng. Sau đó, nàng tiếp tục ngồi điều tức, ba tỷ muội không tiếc thời gian, thay phiên nhau canh chừng bên cạnh. Qua chừng nửa ngày, thấy hơi thở của Yến Đồng dần dần mạnh mẽ, họ mới yên lòng. Đợi đến khi Yến Đồng, Yan Tong, hoàn toàn hồi phục, nàng mở mắt, hướng về ba tỷ muội họ Ấn, Yin, nở một nụ cười cảm kích. Chưa kịp nói thêm lời nào, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một đạo ngọc giản truyền tin, mang đến tin tức từ Triển Tinh, Chan Sinh. Sau khi xem xong nội dung, ánh mắt Yến Đồng cũng hiện lên nét vui mừng. Triển Tinh đứng bên ngoài thung lũng, vừa đọc thông tin trên ngọc giản vừa nghênh đón một vài thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Nhìn thấy họ, hắn vui vẻ tiến lên, cười nói, các vị đã đến rồi, mau theo ta vào thôi. Thang trì, ao thuốc, ta đã xem qua rồi, rất dễ tiếp cận, các người có thể tự chọn mà ngâm. Dược hiệu rất tốt, Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, Ấn Phượng Vũ, Yin Phân Yêu, và Ấn Phượng Quân, Yin Phân Jun, đều nhìn nhau. Trước đó, trong ngọc giản truyền tin, Triển Tinh đã biết Yến Đồng mấy ngày không liên lạc với hắn là vì gặp phải nguy hiểm lớn đến thế nào. Hắn cũng biết được nàng may mắn được ba tỷ muội họ Ấn cứu giúp, nếu không hắn e rằng không còn cơ hội gặp lại nàng. Lo lắng quá mức, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy Yến Đồng để xác nhận liệu nàng đã thật sự hồi phục hay chưa. Vậy nên, Triển Tinh vội vàng mời Yến Đồng theo hướng dẫn từ Ngọc Giản tìm đến hắn. Đồng thời, vì cảm kích ba tỷ muội họ Ấn, hắn cũng thuận tiện mời các nàng đến. Ba tỷ muội không muốn nhận ân huệ, nhưng họ đã chi phí để chữa trị cho Yến Đồng. Vì vậy Triển Tinh lấy việc mời các nàng đến thang trì để trừ nợ. Hiếu kỳ, họ đồng ý đến cùng Yến Đồng. Nhưng sau khi đến nơi, ba tỷ muội họ Ấn chưa kịp chính thức giới thiệu bản thân đã nghe Triển Tinh thao thao bất tuyệt, khiến họ ngạc nhiên không thôi. Vị đạo hữu Triển này, vốn được cho là nhiệt tình, khi tiếp xúc gần gũi lại như thế này sao? Quả thực khiến người ta bất ngờ. Ba tỷ muội không ngờ rằng một người như Yến Đồng, tính tình lạnh nhạt, lại có một người bạn thân thiết như vậy, hoàn toàn đối lập về mọi mặt. Nhưng, người nói nhiều nhiệt tình thường không khiến người ta chán ghét. Ít nhất, trong mắt ba tỷ muội, Triển Tinh là một nam tu thú vị hiếm thấy. Ấn Phượng Linh mỉm cười, vậy thì làm phiền đạo hữu Triển dẫn đường. Ấn Phượng Vũ cũng cười, Triển đạo hữu thật tinh ý, vận khí lại tốt, người bình thường làm sao phát hiện được thang trì giữa lòng núi như vậy. Ấn Phượng Quân mang theo ý cười. Giao tình giữa Triển đạo hữu và Yến đạo hữu quả là khiến người khác hâm mộ. Khó trách khi nhắc đến Triển đạo hữu, Yến đạo hữu luôn hết lời ca ngợi. Quả thật, nghe danh không bằng gặp mặt, bị ba thiếu nữ xinh đẹp nói những lời dịu dàng, Triển Tinh có chút ngượng ngùng, đáp, không dám, không dám, các vị quá khen, nhưng hắn chỉ hơi không tự nhiên một chút, ngay sau đó đã lại nhiệt tình mời gọi, các vị đạo hữu, mời vào, mời vào. Yến Đồng đã quá quen với cách hành xử của Triển Tinh, chỉ đứng một bên nhìn hắn tiếp đón mọi người, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Sau đó, nàng cũng cùng bọn họ tiến vào bên trong thung lũng. Ở một nơi khác, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang giao chiến với một con đại bàng dưới chân vách núi. Con đại bàng này dài vài trượng, đôi cánh giang ra tựa như mây đen che trời, trông cực kỳ đáng sợ. Từ miệng nó không ngừng phun ra những tia sét, mỗi lần đánh xuống mặt đất đều tạo thành một hố sâu. Dòng điện, xè xè, vang lên, Yến Trường Lan tay cầm song kiếm, phía sau là đôi cánh phong lôi. Phân Lây Y, rung động không ngừng, giúp hắn lướt đi trong không trung với tốc độ cực nhanh. Liên tục chém vào móng vuốt sắc nhọn của đại bàng, Diệp Thù thì quanh thân bao phủ bởi một làn mây mù, giúp hắn lơ lửng giữa không trung. Dù không tiếp cận gần con đại bàng, nhưng mỗi lần hắn điểm một ngón tay, đều có thể cản trở hành động của nó trong chốc lát. Tuy nhiên, con đại bàng này lại có một con mắt thứ ba trên trán, không ngừng phát ra ánh sáng chói lọi, phá tan sự cản trở đó, giúp nó tiếp tục lao nhanh thoát ẩn thoát hiện. Chiêu, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, dù lợi hại, cũng không phải không có đối thủ. Con đại bàng này được gọi là Tam Mục Lôi Ưng, San Mu Lây Inh, là một loại yêu thú vô cùng mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng nhìn thấu trận pháp nhờ con mắt thứ ba. Ánh sáng từ mắt nó phát ra có thể phá vỡ rất nhiều trận pháp. Chiêu trận nhân kiếp chỉ có thể biến trận pháp trong một chỉ, nhưng ánh sáng từ mắt đại bàng khiến lực chỉ yếu đi vài phần. Chính từ chỗ yếu đó, yêu ưng nghề tìm ra sơ hở mà thoát ra ngay lập tức. Cũng chính vì đặc tính kỳ lạ này, nhiều tu sĩ thường săn bắt Tam Mục Lôi Ưng để lấy con mắt thứ ba luyện chế thành bảo vật phá trận. Nếu không phải con yêu ưng này trú ngụ trong mật cảnh, e rằng khi sống đến trăm năm, mắt thứ ba mở ra hoàn toàn, nó sẽ bị kẻ khác săn bắt hoặc giết hại, bởi lợi ích từ thân thể nó quá lớn, khó tránh khỏi sự thèm khát của người khác. Diệp Thù và Yến Trường Lan đi đến nơi này, phát hiện ngọn núi từng trải qua nhiều năm bị lôi đình công kích. Những trận lôi kích kéo dài đã tạo nên những biến hóa kỳ diệu, thay nghén ra các thiên tài địa bảo thuộc tính lôi hiếm có. Hai người đã đến đây, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tiến vào thăm dò. Không ngờ, vừa đến chân núi, chưa kịp leo lên, đã bị con yêu ưng cấp bậc tương đương nhị cảnh lao xuống tấn công. Rõ ràng không muốn cho họ tiến vào, nhưng cũng chính điều này lại chứng minh trên núi có bảo vật. Yến Trường Lan có lôi linh căn, ngọn núi này lại là nơi yêu ưng lôi thuộc tính cư trú. Dựa theo những suy đoán trước đó, đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Tu sĩ muốn tiến xa, nhất định phải tranh đoạt. Hai người không hề do dự mà phản kích. Tam Mục Lôi Ưng quả thật mạnh mẽ, hung hãn hơn hẳn những yêu thú trước đây họ từng gặp, lại thêm cảnh giới cao hơn cả Diệp Thù và Yến Trường Lan. Đặc biệt khi nó chủ động tấn công, càng trở nên nguy hiểm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều có thể mất mạng. Vậy nên cả hai phải liên thủ quyết chiến với Tam Mục Lôi Ưng. Cách chương.